Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, người chơi K27216, đường thố, tân lịch 2019 năm 4 nguyệt 1 ngày 23.05, xác nhận tử vong, nhân gian thí luyện trò chơi thông quan thất bại, sinh tồn khi trường. 24:04:18:06. Bình xét cấp bậc, A. Đạt được mới bắt đầu nhân vật điểm số. -5, đinh, thỉnh thu ngài sinh tồn đánh giá báo cáo, một mảnh mông lung xương trắng chung. Đường thấu nghe không biết từ nơi nào truyền đến nam tính bá báo thanh. Mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy hắn hẳn là đã chết. 5 phút đồng hồ trước chết ở đại đường cái thượng. Ven đường trừ bỏ một cái bất tỉnh nhân sự hắn tử say chính là điều lưu lạc cầu. Đều ở lẳng lặng chờ hắn lạnh thấu. Nhưng chớp mắt công phu hắn liền đến nơi này. Trên người huyết còn ở. Thương lại đều không thấy. Cũng không có bất luận cái gì tùy thân vật phẩm mơ siêu nhìn quanh bốn phía. Nơi này trừ bỏ xương trắng vẫn là xương trắng. Mắt thường tầm nhìn chỉ có quanh thân 5 mét. Đinh, thỉnh thu ngài sinh tồn đánh giá báo cáo, bà báo thanh không giống điện tử âm. Thanh triệt, sạch sẽ, như nhau thanh xuân thiếu niên, làm một cái thám tử tư, cho dù là tam lưu, đường thấu cũng không khuyết thiếu phán đoán hiện trạng năng lực. Cho nên hắn cảm thấy chính mình khả năng đang nằm mơ. Trước mắt hết thảy đều là gần chết ảo tưởng, hơn nữa người chết không cần báo cáo. Đinh, thỉnh thu ngài sinh tồn đánh giá báo cáo, bà báo thanh tiếp tục thúc giục. Rất có đường thố không để ý tới liền vẫn luôn báo đi xuống tư thế. Đường thố dứt khoát ngồi xuống, bởi vì đứng có điểm mệt. Một lát sau, bà báo rốt cuộc thay đổi nội dung. Người chơi K27216, tiêu cực cầu sinh, cảnh cáo một lần, khấu một phân, trước mặt nhân vật điểm số, -6. Thỉnh lập tức thu sinh tồn đánh giá báo cáo, giọng nói rơi xuống. Một quyền có thể so với anh hán đại từ điển thư thật mạnh nện ở đường thấu trước mặt. Đen đặc ngạnh sắc bìa mặt, dùng kim sắc hoa thể tự năng ấn đường thấu tên cùng người chơi. Đường thấu mở ra tới nhìn một tờ sau, mặt đều đen, chỉ thấy trong sách rậm rạp ký lục hắn cuộc đời. Nào đó mục từ thậm chí còn viết, đường thấu, 7 tuổi. 2002 năm 2 nguyệt 27 ngày vãn 9 điểm với Tô Châu thị Cô Tô khu thái giám Lộng cùng chó giữ đánh nhau. Dọa đến qua đường người đi đường, khấu 0.5 phân, cự đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, khấu 5 phân, chật đường thố liền biết chính mình cùng cầu bát tự không hợp. Nhưng cái này ngốc bức giống nhau khấu phân hệ thống rốt cuộc sao lại thế này. Cự đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh thế nhưng muốn khấu 5 phân. Hơn nữa hắn cuối cùng vẫn là bị ấn đánh. Hắn trực tiếp phiên đến cuối cùng. Thấy được này phà báo cáo đối hắn ngắn ngủi nhân sinh lời bình. Không phục quản giáo, tiêu cực lười biếng, tranh làm dị đoan thả dũng cảm tìm đường chết. Kiến nghị chân ái sinh mệnh, sống quá 2 là mơ siêu đường thố mặt càng đen. Bang khép lại thư, liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem mơ siêu đã có thể ở hắn khép lại thư khoảnh khắc. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, một chút kim quang xuất hiện ở xương trắng bên trong, đường thấu ngẩng đầu thấy rõ nó bản thể, đó là một con trẻ con nắm tay đại kim lục lạc. Trung hình lục lạc tiếng vang, xương trắng cuồn cuộn, đinh, nếu sinh tồn là một hồi trò chơi. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Thỉnh nhớ kỹ vĩnh dạ thành đệ nhất pháp tác, sinh tồn tức chính nghĩa, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Giọng nói rơi xuống, đường thố đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ quá trình liên tục ước chừng 5 giây. Đường thố tầm mắt lại lần nữa khôi phục khi, hắn phát hiện chính mình đứng ở một cái hình tròn trên quảng trường mặt. Chung quanh đen nghìn nghịt tất cả đều là người, ít nhất mấy ngàn cái. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, khoảng cách đường thấu gần nhất chính là một cái ăn mặc bệnh nhân phục gầy yếu tiểu cô nương. Đầu trọc, nhìn cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao mà đem chính mình đầu che lại, khoảng cách xa hơn một chút, còn có một cái đầy mặt khe rãnh, đầu tóc hoa râm lão nhân, một cái cả người là huyết không ngừng xác nhận chính mình tư chi còn ở đây không tố chất thần kinh. Trung niên nam nhân, một cái biểu tình không vui hồng y nữ lang từ từ. Quảng trường rất lớn, từ 1 mét vuông hắc đá phiến phô thành, đá phiến mặt ngoài bị mài rũa thật sự bóng loáng. Hiện tại là buổi tối, bóng đêm thâm trầm, nhưng trên quảng trường lại rất lượng, bởi vì quảng trường chính phía trên nổi lơ lửng một cái thật lớn kim lục lạc. Lục lạc giống trăng cái tiểu thái dương, đem nơi này chiếu đến lượng như ban ngày. Lục lạc, lại là lục lạc, Đường Thố Mạc danh cảm thấy cái này lục lạc cùng vừa rồi xương trắng trong không gian lục lạc là cùng chỉ, tiếp tục ra bên ngoài xem. 49 căn màu đen cột đá vờn quanh quảng trường một vòng. Này đó cột đá rất kỳ quái. Cán thực thô, ít nhất yêu cầu 3 người ôm hết, thả ít nhất 30 mét cao. Cột đá ảnh ngược ở quảng trường trung ương hội tụ, hình thành một loại thật lớn cảm giác áp bách. Đó là một loại phảng phất bị thần minh từ đỉnh đầu nhìn trộm cảm giác. Linh hồn bị áp bách ở một tấc vuông chi gian, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng phủ phục, cho đến biến thành một cái bụi bấm mơ siêu. Đường Thố thực không thích loại cảm giác này. Chung quanh như cũ ồn ào, không ngừng có địa phương truyền đến hỏng mất kêu khóc cùng càng ngày càng áp lực không được khe. Khẽ nói nhỏ, giống một vạn chỉ vịt ở bên tai điên cuồng kêu to. Hồng y nữ lang cười nhạt một tiếng, lại không phát biểu ý kiến gì, nhưng thật ra kia thoạt nhìn một chân đã bước vào quan tài lão nhân. Lại đây cùng Đường Thố chào hỏi, tiểu tử, người là chỗ nào tới a? Hắn hỏi, Đường Thố không có lập tức trả lời, dư quang có thể đạt được chỗ, một đoàn bạch quang loang loáng, lưu lại một biểu tình dại ra, cả người là thủy thanh niên, hắn lúc này mới nhìn về phía lão nhân, nói, tai nạn xe cộ, lão nhân hơi giật mình, ngay sau đó sờ sờ cái trán nếp nhăn. Như là muốn đem chúng nó vuốt phẳng giống nhau, bất đắc dĩ cười nói, xem ra ngươi là cái minh bạch người, so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều, ta già rồi, vốn dĩ cũng không mấy ngày để sống, sống lớn như vậy số tuổi cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà. Nhưng ai biết trợn mắt liền đến nơi này đâu, nói. Hắn hướng Đường Thố vươn 3 ngón tay. Đại khái hơn 3 giờ, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà chỉ những người khác. Tiểu cô nương đáng thương, ung thư, không đã cứu tới, cái kia trên người đều là huyết cũng mới đến đại khái nửa giờ. Đến bây giờ còn điên đâu, xem ra cũng là ra tai nạn xe cộ, đều là hôm nay vừa mới chết. Đến nỗi cái kia nữ lang, lão nhân lắc đầu, xem ra là không đáp thượng lời nói. Đã có thể ở Đường Thố xem qua đi thời điểm, nữ lang lại không kiên nhẫn mà cũng nhìn lại đây, nói, dù sao đều đã chết, chờ Diêm Vương ra phán bái, nên đầu thai, nên xuống địa ngục, có cái gì hảo liêu, lão nhân lại không thế nào tán đồng. Cái trán nếp nhăn lại giống hong gió vỏ cây đôi lên. Nhà ai Diêm Vương ra như vậy thu người, tự cổ chí kim không đến cái này cách nói. Không hợp lão tổ tông đạo lý a, các ngươi đều nghe được cái kia thanh âm sao? Nói cái gì trò chơi? Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên im bặt, bởi vì lão nhân rốt cuộc phát hiện Đường Thố trong tay sinh tồn đánh giá báo cáo. Phần đục trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, ngày này, hắn thậm chí không tự chủ được mà dùng tới tôn xưng. Nữ lang cũng kinh tới rồi, nàng trong tay cũng có như vậy một quyển báo cáo. Nhưng nàng tuổi trẻ a, không đến 30 năm nhân sinh liền viết ngữ văn thư như vậy hậu. Này vẫn là nàng niên thiếu phản nghịch kết quả, lão nhân nàng cũng gặp qua, như vậy một đống số tuổi cũng liền so nàng hậu một chút. Nhưng trước mắt vị này đâu, hắn tuổi tác so với chính mình còn nhỏ đi, ngắn ngủn 20 mấy năm nhân sinh hắn đều làm cái gì? Hai người đều không nói. Trong lúc nhất thời lý không rõ ý nghĩ, đột nhiên yên tĩnh làm tai nạn xe cộ nam cùng bệnh nhân phục tiểu cô nương cũng đều nhìn lại đây. Vì thế đại gia một khối trầm mặc, không khí có điểm xấu hổ, Đường Thố mặt vô biểu tình, không nghĩ biện giải chỉ nghĩ đánh người. Mà đúng lúc này, một cái trung khí 10 phần trong trẻo tiếng nói đột nhiên cắm vào. Đem trầm mặc không khí nháy mắt nhảy toái. Má ơi a. Thanh âm này không chỉ có tới đột nhiên, còn đặc biệt có sức sống. Tựa như hắn chủ nhân, một cái xuyên lục khủng long liền thể áo ngủ đại nam hài. 16-17 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, chung quanh người động tác nhất trí về phía hắn đầu đi chú mục lễ. Ô mênh mông một mảnh mấy chục cá nhân, hắn tức khắc mắc kẹt, non nớt thanh xuân khuôn mặt thượng giống bị bát ngũ sắc vệt sáng. Kinh ngạc, khẩn trương, sợ hãi, vui sướng nhất xẹt qua, cuối cùng dừng hình ảnh vì một câu, ngọa tào. Hắn chớp mắt, lão nhân ở xoa huyệt thái dương, người già rồi chính là không cấm xảo, sọ não đau, còn lại người phản ứng không đồng nhất, đại đa số người đều đem đầu xoay trở về, không hề đầu lấy chú ý, chỉ có đường thố từ đầu đến cuối không có biến hóa. Khủng long nam hài cười mỉa sờ đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn có chút vô thố, lão nhân thở dài, chiều hắn vẫy tay. Hắn liền lập tức thò qua tới. Tiểu tử chỗ nào tới a? Bao ship khô, ta ngày hôm qua mới vừa nói muốn ra cửa du lịch. Kết quả liền du nơi này tới. Còn rất xa có phải hay không? Là, người sao chết a? Đại khái là chết đột ngột đi. Đột nhiên liền đã chết. Người xem ta còn ăn mặc áo ngủ đâu. Đào bảo 39 khối 9 bao ship mua. San hô nhung, ai ta này cũng chưa tới kịp đưa bệnh viện đâu. Người này cũng bị chết rất oan à, còn không phải sao. Đường thố đôi tay ôm cánh tay. Phảng phất nghe xong một đoạn tướng thanh, lão nhân lại cấp hai người cho nhau giới thiệu một chút. Đều là vừa chết người. Ra cửa bên ngoài nhiều giao cái bằng hữu luôn là không sai. Mà cũng liền này một lát sau, trên quảng trường lại nhiều vài người. Càng ngày càng nhiều kinh hoàng cùng ồn ào hội tụ ở bên nhau. Lại không biết muốn liên tục bao lâu. Sau khi chết thế giới là bộ dáng gì? Đường thấu trước nay không nghĩ tới. Nhưng làm hắn nhất để ý không phải thế giới này tồn tại. Mà là bá báo chung dùng từ. Bá báo trong tiếng 24 năm 04 giờ 18 phân 6 giây chính là hắn ngắn ngủi cả đời chiều. Dài, tử vong thời gian. Báo cáo trong sách cuộc đời đều đối được, nếu vĩnh dạ thành thật sự tồn tại, kia nghe tới giống như là một cái sau khi chết thế giới. Khả nhân gian thí luyện trò chơi từ đâu mà đến, đường thố đột tử đầu đường, cho nên trò chơi thông quan thất bại, kia hắn 24 năm nhân sinh chẳng lẽ chính là một hồi sinh tồn trò chơi sao? Giới hạn trong hắn, vẫn là nhằm vào mọi người. Này ngắn ngủn nửa giờ trải qua quá mức không thể tưởng tượng. Tuy là đường thấu cũng vô pháp phán đoán, mà lúc này chỉ diễm đã đem sơ tới khẩn trương cùng sợ hãi vứt đến sau đầu. Ngồi xổm trên mặt đất hống nổi lên tiểu cô nương. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên lại linh quang hiện ra, duỗi tay bắt lấy chính mình áo ngủ mũ dùng sức xé rách. Thứ lạp một tiếng, còn đem sau lưng xé một cái khẩu tử. Phụ cận người đều kỳ quái mà nhìn hắn, cảm thấy hắn có thể là bị dọa choáng váng, đầu óc không bình thường. Hắn lại còn vui tươi hớn hở, đem màu xanh lục khủng long đầu hướng tiểu cô nương trước mặt một đệ. Nông, cho ngươi mang, buổi tối rất lạnh, tiểu cô nương ngơ ngẩn, che lại chính mình đầu chọc, nhất thời đều đã quên tiếp, những người khác cũng giống nhau, chố mắt qua đi, cái gì cũng chưa nói phiết qua đầu. Bọn họ có buồn bã mất mát, có mặt lộ vẻ không đành lòng, có nản lòng, cũng có người tựa hồ từ trì diễm hành động chung được đến một tia an ủi. Một cái nho nhỏ việc thiện tựa như trong đêm đen ánh sáng đom đóm. Tổng có thể làm người hảo quá một ít, thời gian lặng yên trôi đi, chờ đợi là đem dỉ sắt đao cùn, không ngừng tra tấn đáng thương thần kinh, ta chịu không nổi, ta phải rời khỏi nơi này. Ta không thể tiếp tục đãi tại đây địa phương quỷ quái. Ta phải đi về, ta phải đi về. Một cái chán mang huyết trung niên nữ nhân đột nhiên nổi điên. Lảo đảo phá khai rậm rạp đám người, lao ra quảng trường, đường thố nheo lại mắt, nơi này không phải bình thường không gian, trừ bỏ lục lạc chiếu sáng lên quảng trường phạm vi, còn lại đều là một mảnh quỷ dị đen đặc, đi theo trung niên nữ nhân một khối biến mất, còn có nàng lao ra quảng trường sau tiếng bước chân, bước ra chiếu sáng kia một khắc, nàng tựa như bị hắc ám nuốt hết, hư không tiêu thất, mọi người đều bị dọa tới rồi, một đám mặt lộ vẻ kinh sợ, nội tâm lo lắng, nhưng không có người dám đi theo đi gặp, mà liền ở trung niên nữ nhân biến mất 2-3 phút sau. Quảng trường ngoại kia phiến đen đặc đột nhiên truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Tựa quỷ chào thổi qua cửa kính, toàn bộ quảng trường người đều giống bị bóp lấy cổ, không khí đột nhiên đình trệ, ngay sau đó, quen thuộc lục lạc tiếng vang lên, đem đình trệ đánh vỡ, cũng làm mọi người trong lòng nhảy dựng. Đinh, thật khi bá báo, 20.190.401 giới. Cộng 6.315 vị người chơi hoàn thành nhân gian thí luyện trò chơi. Tổng hợp bình xét cấp bậc, F, bình quân điểm số, 13, ở như vậy một cái mỹ rượu ban đêm. Một ngày một lần vĩnh dạ thành vào thành nghi thức sắp bắt đầu. Phía dưới làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh vĩ đại mà thiện lương Ô Nha tiên sinh phát biểu nói. Chuyện, lời còn chưa dứt, một đạo tức muốn hộc máu thanh âm đột nhiên cắm vào. Không, hôm nay Ô Nha tiên sinh một chút đều không nghĩ muốn thiện lương. Ô Nha tiên sinh thực tức giận phi thường, các ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Tổng hợp bình xét cấp bậc thế nhưng chỉ có F. Bình quân điểm số thế nhưng chỉ có 13. 13A, đây là cỡ nào không may mắn một số tự. Tất cả mọi người ngẩng đầu xem, kinh nghi bất định mà siêu tầm thanh âm nơi phát ra. Thực mau, liền có người ở mặt đông một cây cột đá thượng phát hiện một con chính khí đến dậm chân quạ đen. Một lần không bằng một lần, thật là một lần không bằng một lần. Sống được kém như vậy, các ngươi thế nhưng cũng không biết xấu hổ đi tìm chết. Làm ta nhìn xem, tai nạn xe cộ, chết đuối, thắt cổ, Nga thiên nột, nơi này còn có hai cái cắt cổ tay tuẫn tình. Hắc, các ngươi cũng thật có ý tứ, một đôi tiểu tình lữ bị trước mặt mọi người điểm danh. Sợ tới mức nắm ở bên nhau tay lập tức buông ra. Ô Nha tiên sinh sinh khí, muốn trừng phạt các ngươi. Không thể cho các ngươi liền như vậy nghênh ngang mà đi vào vĩnh dạ thành. Kia nhưng đối mặt khác nghiêm túc nỗ lực người chơi quá không công bằng. Làm ta ngẫm lại, ta muốn như thế nào trừng phạt các ngươi đâu. Làm ta hảo hảo ngẫm lại, quạ đen ở cột đá thượng đi tới đi lui. Đi tới đi lui, cánh bối ở sau người. Mỗi một lần rung đùi đắc ý đều có vẻ buồn cười lại buồn cười. Nhưng không có người cười được. Quạ đen thực buồn cười, ở đây tuyệt đại bộ phận người sắc mặt so với hắn càng buồn cười. Có, quạ đen đột nhiên cao cao giơ lên chính mình một bên cánh. Thật cao hứng mà tuyên bố, chúng ta tới chơi may mắn đại đĩa quay. Giọng nói rơi xuống, một cái bán kính 10 mét thật lớn đĩa quay trống rỗng xuất hiện ở quạ đen phía trên. Đĩa quay cộng phân 7 cái bất đồng nhan sắc bất đồng lớn nhỏ hình quạt ô vuông. Mỗi cái ô vuông nội đều viết bất đồng nội dung, chung quanh một vòng đèn màu vờn quanh, cùng trò chơi tính thường xuyên xuất hiện cái loại này đại đĩa quay giống nhau như đúc. Bá báo thanh lần thứ hai vang lên, kích phát chứng màu trò chơi, may mắn đại đĩa quay, bổn kỳ đại đĩa quay cộng phân 4 luân, người chơi căn cứ đĩa quay kết quả đạt được trừng phạt hoặc khen thưởng. Sinh tồn không dễ. Vận khí vì trước, trò chơi hiện tại bắt đầu. Từ từ, như thế nào liền bắt đầu. Quảng trường một mảnh ồn ào. Quạ đen trên cao nhìn xuống mà nhìn này hết thảy. Đại gia càng loạn, hắn thật giống như càng vui vẻ. Hắn phành phạch cánh, từ này căn cột đá nhảy đến kia căn cột đá. Lại từ kia căn cột đá nhảy đến mặt khác một cây cột đá. Mỗi phiến một lần cánh, đĩa quay liền xoay chuyển càng mau. Mê huyễn đèn màu lôi ra tàn ảnh, giống một cái đủ mọi màu sắc vòng sáng bao vây lấy mọi người vận mệnh. Chỉ diễm gắt gao kề tại đường thố bên người, thật cẩn thận mà lôi kéo hắn tay áo. Ca, đường ca, ngươi nhìn đến kia đĩa quay thượng viết trừng phạt nội dung sao? kia đều là có ý tứ gì à? Đường Thố không có trả lời. Nhưng Chỉ Diễm ngăn không được câu chuyện. Hắn rõ ràng nhìn đến cái kia đĩa quay thượng đại ô vuông viết đều là cái gì, vận rủi 13 điểm. Vạn Tiễn xuyên tâm, từ từ. Cái nào nghe tới đều không thật là khéo. Nhưng hiện thực thường thường chính là sợ cái gì tới cái gì. Đinh, một tiếng, đĩa quay sậu đình, màu đỏ kim đồng hồ thình lình chỉ vào Chỉ Diễm nhìn đến kia một khối. Vận rủi 13 điểm mơ siêu, hi hi. Quả đen vui vẻ cực kỳ. Ánh mắt đảo qua mọi người. Ta chán ghét 13. 13 không phải một cái hảo con số. Ta tuyên bố sở hữu điểm số vì 13 người. Người chết lạp, tiếp theo nháy mắt, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ, thuần màu đen cử động không hề dự triệu mà ở đại gia dưới chân xuất hiện. Giống cự thú mở ra miệng đem người sống sờ sờ cắn nuốt. Chỉ là giây lát chi gian, liền có mấy chục người biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Rất nhiều người thậm chí đều không có nhìn đến bị cắn nuốt quá trình. Chỉ nhìn đến kia đen nhánh cử động dương, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Sau đó, là thê lương tiếng kêu thảm thiết, còn có kia dưới tình thế cấp bách thế nhưng bắt được cử động bên cạnh. Nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết sắc mặt trắng bệch. Một bên giãy dụa hướng lên trên bò, một bên điên cuồng cầu cứu. Cứu ta, mau cứu ta. Cứu ta a! Người chung quanh thấy, hoặc mau hoặc chậm mà phản ứng lại đây. Gan lớn liền xông lên phía trước kéo hắn. Còn chưa gần người, liền nghe người nọ bắt đầu kêu thảm thiết. Biểu tình hoảng sợ thậm chí vặn vẹo. Ai ở kéo ta, buông ta ra, cứu mạng a a a a. Tiến đến cứu viện người đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo, người nọ liền giống bị thứ gì kéo đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết vận tốc ánh sáng đi xa, xa đến truyền đến tiếng vang, a a a a a, nhát gan đã bắt đầu thét chói tai, sợ hãi ác ma làm cho bọn họ não bổ ra vô số tàn nhẫn mà lại đáng sợ hình ảnh. Có đôi khi nhìn không thấy, mới là đáng sợ nhất, Chỉ Diễm cũng như trụy hầm băng, cả người cứng đờ, dương miệng nói không ra lời, Đường Thố sắc mặt trầm ngưng. Mày nhíu lại, ánh mắt lại không thấy sợ hãi. Chỉ chặt chẽ mà nhìn chằm chằm kia chỉ quạ đen. Quạ đen đang cười, hắn lại bắt đầu từ này căn cột đá nhảy đến một khác căn cột đá. Lại từ một khác căn cột đá nhảy đến tiếp theo căn. Giống một cái bất hảo ác đồng, dùng đùi đắc ý mà nói chuyện. Các ngươi thật là quá nhát gan lạp, người nhát gan ở Vĩnh Dạ Thành chính là sống không nổi. Như vậy đi, làm vĩ đại mà thiện lương Ô Nha tiên sinh cho các ngươi sướng bài hát. Có tiếng ca sẽ không sợ lạp. Đĩa quay tiếp tục chuyển động, thét chói tai hải dương chung. Tiếng ca khuynh sái mà xuống. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa. Bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi. Thần linh nói, xem nha nó là ta hoa. Một con sơn dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha. Thần linh, sơn dương cùng quạ đen, trên đời không còn có hoa. Một con sơn dương rớt xuống huyền nhai, hai chỉ sơn dương rớt xuống huyền nhai, ba con sơn dương rớt xuống huyền nhai, bốn con sơn dương rớt xuống huyền nhai, năm con sơn dương rớt xuống huyền nhai, sáu chỉ sơn dương rớt xuống huyền nhai, bảy chỉ sơn dương rớt xuống huyền nhai. Đều chết lạp, quạ đen nói, không nghe lời hài tử đều chết lạp. Một bài hát cũng không trường, nhưng sướng xong một lần lại một lần, vĩnh không ngừng nghỉ, vui sướng ngữ điệu hơn nữa quỷ dị ca từ, làm người linh hồn run lên. Sau đó, là cuồng loạn, này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Làm sao bây giờ, chúng ta đều sẽ chết, ta sợ hãi, không cần sướng. Không cần lại sướng, chính là tiếng ca còn tại tiếp tục, ngoặc kép, một con sơn dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha, một con sơn dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha, đinh, đĩa quay rốt cuộc lại ngừng, màu đỏ kim đồng hồ chỉ hướng về phía một cái tiêu trừ hai màu lam tiểu ô vuông. Quạ đen ngẩng đầu nhìn, rất là tiếc nuối mà run lên lông chim, Thật đáng tiếc, toàn viên điểm số giảm nhị, nhưng thực mau hắn lại vui vẻ lên. Nghiêng đầu nói, không quan hệ, chúng ta còn có tiếp theo luân. Tác giả có lời muốn nói. Thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen Chica Linh cảm nơi phát ra. Agatha Christie không người còn sống kinh điển khủng bố đồng giao nguyên tố. Đại gia nếu cảm thấy hứng thú nói còn có thể đi xem Minh Tinh Đại Trinh Thám khủng bố đồng giao. Cùng lại là xinh đẹp chọc họa, bổn văn tạm định mỗi đêm 8 giờ đổi mới, ngày cả tháng tư vui sướng. Hết chương.